Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, phần 72. 72. Byron. 4. Mọi người đem cây cối thi thể làm thành bè. Nhìn sông đào bảo vệ thành. Vẫn như cụ có chút do dự. Ai biết ngồi ở bè thượng thời điểm. Đáy nước có thể hay không toát ra thứ gì, đều sẽ bơi lội sao? Ít nhất nhiều một ít bảo hiểm. Tiêu Ninh nói, những người khác đều gật đầu. Chỉ có Thẩm Liên lắc đầu nói. Ta sẽ không. Nói đến buồn cười. Hắn ở đáy biển sinh sống thời gian lâu như vậy. Thế nhưng là sẽ không bơi lội, liền cầu bào cũng sẽ không. Tiêu Ninh nhíu mày, Thẩm Liên lắc đầu, ai? Tính, ta chăm sóc ngươi đi. Ta kỹ thuật hảo, cảm ơn. Thẩm Liên nói, bọn họ thượng bè. Cẩn thận mà nhìn chằm chằm mặt sông. Nam Kết ngồi ở Thẩm Liên sau lưng. Có loại đem Thẩm Liên đẩy xuống xúc động. Nàng thậm chí kỳ vọng từ trong sông ra tới thứ gì. Sấn loạn đem Thẩm Liên kéo xuống đi, Thẩm Liên đột nhiên quay đầu lại. Đối nàng lộ ra một người xúc vô hại cười. Nam Kết lại cảm thấy hắn ánh mắt đang nói, có loại ngươi liền đẩy a, kéo kẹt, cái gì? Thanh âm, mắt kính lúc giống, Thẩm Liên nhàm chán nói. Không có gì, chuột ở nghiến răng, trên mặt sông như thế nào sẽ có chuột? Ai biết được, kéo kẹt, bọn họ qua sông độ đến thuận lợi. Thực mau vào thành, thành phố A quả nhiên là áp dụng chính xác quản lý thi thố. Thành lập căn cứ thành thị. Nó bên ngoài còn có tang thi. Tới rồi tới gần căn cứ nội vây. Đã nhìn không tới này đó hung hăng ngang ngược thi thể, vì phòng ngừa cảm nhiễm tang thi virus người. Tiến vào căn cứ sẽ đối mới gia nhập người tiến hành toàn diện thân thể kiểm tra. Chủ yếu là xem thân thể mặt ngoài hay không có vết thương, trong đó một cái nhân viên công tác nhìn. Thẩm Liên, nhíu mày nói, ngươi trên cánh tay trái vì cái gì sẽ có như vậy nhiều miệng vết thương? Thoạt nhìn tất cả đều là bén nhọn vật phẩm làm ra tới, tất cả mọi người nhìn Thẩm Liên nói. Đều là vết sẹo, không đáng ngại đi. Nhân viên công tác lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần những cái đó vết sẹo hình thành thời gian. Gật gật đầu, không đáng ngại, ta và các ngươi nói a, các ngươi hiện tại có thể đi bên kia đăng ký. Đối, chính là cái kia đại sảnh, tiểu đội người lại hướng đăng ký đại sảnh nơi đó đi. Tiêu Ninh nhìn chằm chằm Thẩm Liên bóng dáng, rất muốn đem hắn trường tụ tay áo nhấc lên tới. Nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này, lão đại, ngươi biết Tiểu Minh ra ra vì cái gì có thể sống đến 100 tuổi sao? Mắt kính hỏi, ân. Tiêu Ninh mất hồn mất vía, bởi vì hắn không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Lâm Linh tiếp theo mắt. Kính nói đi xuống, Tiêu Ninh sửng sốt một chút. Có chút ủy khuất. Này, Thẩm Liên sự, như thế nào có thể kêu nhàn sự đâu? Tần Tình đang muốn nói cái gì? Liền nhìn đến Thẩm Liên dừng bước chân. Ngơ ngác mà nhìn phía trước, đăng ký đại sảnh cửa vừa vặn đi ngang qua hai người. Tay khoác tay rất là thân mật, trong đó cái kia cô nương rất đẹp, cùng Thẩm Liên giống nhau đẹp, làm người liếc mắt một cái liền biết. Nga, đây là Thẩm Liên bạn gái cũ Lâm Phi, kia cô nương trường một trương thanh lệ không mị tục mặt. Tóc tùng tùng chát ở sau đầu, biểu tình nhẹ nhàng sung sướng, thoạt nhìn không giống ở mặt thế, vẫn là ở nhà ấm giống nhau vườn trường. Bên người nàng nam nhân bộ dạng phổ phổ thông thông. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cùng nàng thực không xứng đôi, nàng cũng nhìn đến Thẩm Liên. Đầu tiên là kinh hỉ, sau là trần chờ, cuối cùng vẫn là chạy tới, lộ ra một cái lễ phép cười. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, bên người nàng nam nhân nắm chặt tay nàng. Hỏi, vị này chính là Tần Tình kiểm tra Mary Sue lưu trình. Cũng căn cứ giờ này khắc này cảnh tượng suy đoán ra hỗn loạn Long Ngạo Thiên kịch bản tiến trình. Thẩm Liên hẳn là trang bức vả mặt, làm bạn gái cũ hiện bạn trai mất mặt, làm bạn gái cũ hối hận không ngừng cầu hắn hợp lại. Mà Thẩm Liên hẳn là tỏ vẻ, hôm qua ngươi đối ta hờ hững. Hôm nay ta làm ngươi trèo cao không nổi, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, làm bạn gái cũ hối hận cả đời, Nam Kết nghĩ này bộ phận cốt truyện. Cũng suy đoán sắp phát sinh lưu trình. Thẩm Liên sẽ anh mà khóc lóc chạy đi. cuối cùng ở lần nọ trên chiến trường chơi ám chiêu. Đem bạn gái cũ cùng nàng hiện nam phiếu đẩy mạnh bầy tang thi. Sách, thật ghê tởm, Thẩm Liên lễ phép mà cười. Đáy mắt có một ít tịch liêu. Một cái bằng hữu, bọn họ cho nhau gật gật đầu. Sau đó gặp thoáng qua, gì. Không phải Mary Sue sao? Chính là, cao cấp tô lại không thể theo lẽ thường độ chi. Tần tình nói, không nói điểm cái gì sao? Thẩm Liên kinh ngạc, nói cái gì? Người không dỗi nàng cũng không dỗi nàng bên cạnh nam nhân kia. Ta có điểm ngạc nhiên, nam nhân muốn thân sĩ. Đặc biệt là đối đãi tiền nhiệm thời điểm. Chia tay lại hồi dỗi. Không chỉ có không tôn trọng người. Còn sẽ có vẻ chính mình lâu xuyên địa tâm. Nói nữa, đều chia tay. Nào có tư cách đối nhân gia tân tình yêu khoa tay múa chân. Lại đi can thiệp nhân gia tân sinh hoạt. Không phải hư chính là xuẩn, tần tình gật gật đầu. Nội tâm ở nắm cánh hoa. Tô, không tô, tô, không tô, tô. Tuần hoàn lặp lại, nam kết có chút lăng. Này đoạn cốt truyện lại bị con bướm. Hắn không phải hẳn là anh. Anh. Lại anh sao? Này anh quái đổi tính. Nàng vừa định đến này một vụ. Liền nhìn đến Thẩm Liên quay đầu đối với Tiêu Ninh. Anh, Thẩm Liên, nhân thiết có điểm băng đi. Mất bò mới lo làm chuồng một chút, nam kết. Cày đôi mắt, bọn họ đăng ký xong. Bắt được phân phối tốt phòng chìa khóa. Từng người dàn xếp xuống dưới, Thẩm Liên kiểm tra rồi một lần hắn tân phòng gian. Trọng điểm kiểm tra rồi một chút chung quanh có hay không camera cùng máy nghe trộm, cái gì cũng. Chưa kiểm tra ra tới. Nhưng hắn vẫn là chạy đến phòng vệ sinh phát tin tức. Đã lẫn vào thành phố A căn cứ, bên kia vẫn là không có phản ứng, hắn cùng bên kia đã thất liên đã. Lâu, chuẩn xác mà nói, có thể là đơn phương thất liên đã lâu. Hắn lần trước tin tức, bên kia liền chậm chạp không có đáp lại. Cho tới bây giờ, Thẩm Liên kiểm tra não nội ký ức. Cảm thấy bên kia xảy ra chuyện khả năng tính vì phần trăm chi không điểm lẻ loi một. Rốt cuộc chiến lực như vậy cường. Trừ phi gặp được họa bì quỷ cái kia bác. Mặc kệ nó, Thẩm Liên tưởng. Rốt cuộc ta lại nhàm chán lại Phật. Quản thế giới này đi tìm chết. Không có mệnh lệnh liền không có mệnh lệnh. Ta chính mình chậm rãi lãng. Coi như du lịch. Dù sao mệnh lệnh cũng là tùy tay làm. Không làm cũng đúng. Nam kết đụng phải Trần Tiến Sĩ. Trần Tiến Sĩ mới từ tòa nhà thực nghiệm ra tới. Tóc lộn xộn. Hắn ra tới thời điểm theo bản năng mà dùng khe hở ngón tay che lại đôi mắt nhìn bầu trời. Phảng phất quay xong vài giây. Hắn ở hoa vài giây thời gian tự hỏi. Bầu trời Thái Dương là thứ gì? Như thế nào như vậy chói mắt? Hắn đã ở phòng thí nghiệm không thấy thiên nhật mấy tháng. Nam kết. Si mà một tiếng cười ra tới. Ngươi cười cái gì? Trần Tiến Sĩ hỏi. Ngươi hảo manh a. Nam kết cười. Chính quy vai chính thụ quả nhiên như vậy manh. Nơi nào là Thẩm Liên cái loại này yêu diễm đồ đê tiện có thể so sánh. Huống chi, đây là nhân loại hy vọng a, nam kết như thế căm ghét Thẩm Liên. Nhằm vào Thẩm Liên, chính là bởi vì Thẩm Liên hãm hại người này. Hơn nữa bóp méo thực nghiệm số liệu, dẫn tới tang thi virus kháng thể mặt thế chậm suốt 3 năm. Thẩm Liên quả thực chính là nhân loại xã hội sâu mọt. Vì đối Tiêu Ninh ích kỷ thích, vì cùng tình địch đơn phương tranh giành tình cảm, không tiếc lôi kéo toàn nhân loại chôn cùng, Trần Tiến Sĩ nhìn trước mắt cô nương đối với hắn phát. Ngốc, nghi hoặc nói, vị tiểu thư này, xin hỏi ta trên mặt có thứ gì sao? Nam kết lấy lại tinh thần, thuận miệng nói, vì toàn nhân loại lý tưởng mà phấn đấu vĩ đại quang mang, Trần Tiến Sĩ hàng năm không thấy ánh mặt. Trời tái nhợt trên mặt lộ ra một cái lễ phép mà không mất xấu hổ mỉm cười. Lôi kéo phía sau trợ thủ yên lặng đi xa, trợ thủ ở trên đường cảm khái nói. Tiến sĩ a, người thật là bằng bản lĩnh đơn thân, Trần Tiến Sĩ quay đầu xem hắn. Lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình, tiến sĩ. Xem lộ, trợ thủ hô một tiếng, phanh. Trần Tiến Sĩ lấy một cái lấy mặt chấm đất tư thế quăng ngã chặt đứt cánh tay, trợ thủ tiểu tâm mà. Đem hắn nâng dậy tới, thuận tiện nhìn chằm chằm Trần Tiến Sĩ đụng vào người, người kia lễ phép mà không mất xấu hổ nói. Ách, ta kêu Tiêu Ninh, ta là Tân, Ai phải nghe ngươi là ai a? Chạy nhanh đem người đưa phòng y tế đi, vận mệnh bánh răng chậm rãi chuyển động. Bị an bài mà rõ ràng. Thẩm Liên phiên di động nguyên lai tin tức. Thương cảm nói, hắn phía trước còn tự xưng là Phật hệ, nhưng hiện tại lại đột nhiên nhàm chán. Muốn biết đối diện rốt cuộc vì cái gì bất hòa hắn liên hệ, đơn phương thất liên. Thẩm Liên cũng là tâm đại. Thế nhưng không nghĩ tới nếu là bại lộ chính mình nên làm cái gì bây giờ, hơn nữa. Hệ thống bên này vì cái gì đến bây giờ còn không có phái phát nhiệm vụ. Sau đó hắn nhận được một cái tin tức. Cũng không phải đối diện cũng không phải hệ thống. Mà là Tiêu Ninh. Có việc báo cho. Sông Đào bảo vệ thành biên. Tốc tới, thật là Tiêu Ninh sao? Thẩm Liên đột nhiên nghĩ tới qua sông khi đối thoại. Hắn nói chính mình sẽ không bơi lội. Thẩm Liên lại bắt đầu âm mưu luận. Có thể làm hắn đời này đều không âm mưu luận chỉ có bác sĩ. Hắn cấp mắt kính gọi điện thoại. Hỏi, mắt kính, người nhìn đến Nam Kết sao? Mắt kính nói, không có a, ta vẫn luôn cùng Lâm Linh Tần Tình ở bên nhau. Hôm nay cả ngày cũng chưa nhìn thấy Nam Kết. Làm sao vậy? Không có việc gì. Ta liền muốn hỏi một ít trường học cũ sự. Thẩm Liên trong giọng nói có tàng không được nhảy. Nhót, mắt kính nhạy bén mà đã nhận ra. Phát sinh chuyện gì? Ngữ khí như vậy nhộn nhạo. Tiêu Ninh ước ta đi bờ sông. Nói có chuyện nói cho ta. Thẩm Liên trong giọng nói tràn ngập luyến ái toan xú mùi vị. Bang. Mắt, kính treo điện thoại, làm sao vậy? Tần Tình hỏi, nhân ra muốn đi hẹn hò thổ lộ đâu? Mắt kính đầy mặt u oán, phốc, sau đó mắt kính. Nghĩ nghĩ, từ trong ngăn kéo lấy ra một con mô phỏng ong mật camera. Thật dày mắt kính bản thể thượng hiện lên một đạo quỷ xúc quang. Lần trước lật thuyền trong mương. Lần này ta nhất định phải rửa mối nhục xưa, Lâm Linh bĩu môi. Đừng tìm lấy cớ, thừa nhận đi. Người chính là cái rình coi cuồng nam bà tám, Tần Tình vì được đến giám sát đối tượng trực tiếp tư. Liệu, yên lặng đứng ở mắt kính bên này, nhị so một. Mắt kính thắng lợi, Thẩm Liên nghe mắt kính bên kia thanh âm. Yên lặng mà cười, người nào thứ không phải cờ kém nhất chiêu. Lần này làm theo là bọ ngựa bắt ve, dựa vào bạch liên hoa diễn tinh tinh chuẩn trực giác. Thẩm Liên cảm thấy ước hắn đi bờ sông không phải Tiêu Ninh mà là Nam Kết. Rốt cuộc Tiêu Ninh sẽ suy xét đến hắn nhu nhược vũ lực giá trị. Sẽ không làm chính hắn một cái gia nội vây đi bên ngoài. Mạo nguy hiểm chạy đến sông đào bảo vệ thành biên đi, lúc này liền, vừa lúc cần phải có người trong. Lúc vô tình phát hiện tà ác Nam Kết gương mặt thật. Mà hắn phải làm, chính là chính mình sáng tạo cái này, vừa lúc. Sau đó bán thảm, bán thảm, bán thảm. Rốt cuộc hắn nhàm chán, mắt kính ba người tạo thành công chúng cử, DIY. Hết chương.